Chương 328, Gen, Linh hồn, Long Châu. Linh hồn, còn có Gen. Cái này liền là sinh mạng bản nguyên sao? Thần kỳ dường nào cảm giác a, cỡ nào cảm giác tuyệt vời a, loại này giải khai tự thân hết thể cảm giác, thật sự là thật đẹp được rồi. Chỉ có giải khai, mới có thể trưởng khống. Ta thực sự rất chờ mong. Nếu như ta thực sự nắm trong tay linh hồn cùng Gen, ta sẽ thành vì sao tồn tại, ta có thể nghiên cứu ra thập sao dạng khoa học kỹ thuật. Linh hồn ta cũng không hiểu rõ. Nhưng là Gen. Ta quả thực hiểu rõ một hai sụt sủ kỳ nhất tộc Gen. Cùng nhân loại cũng không có cách ly sinh sản. Nếu như ta thật có thể trưởng khống Gen, ta là có thể đem sụt sủ kỳ nhất tộc Gen cùng nhân loại Gen kết hợp hoàn mỹ đứng lên, thậm chí còn có thể cộng thêm bạch linh này thuộc về trụ vũ thánh tiên Long Gen. Hay hoặc là ta còn lại thông linh thú, thậm chí là trên cái thế giới này tất cả sinh vật Gen. Ta đều có thể đi thu thập hàng mẫu, do đó bắt chước suy đoán ra hay là trùng cực nhân loại Gen. Đến lúc đó, Gen ưu hóa thêm cải tạo Gen. E rằng toàn bộ nhân loại hài nhi mới sinh ra liền vốn có sức mạnh cực kỳ mạnh, nói thí dụ như là lục đạo cấp, thậm chí là càng cao. Cái kia linh hồn đâu, nếu như ta có thể trưởng khống linh hồn, ta có thể làm được chuyện gì đâu đương nhiên. Bây giờ ta, không có tương quan tri thức, cũng chỉ có thể suy đoán, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Cho nên, ta bây giờ còn là đến xem tiến hóa sau bạch linh, đến cùng nắm trong tay cái dạng gì thiên phú á, nghĩ như vậy. Diệp ca ổ ngổ ánh mắt liền nhìn về phía bạch linh thiên phú lan. Tự nhiên trường khống, thời không trường khống, năng lượng trường khống, thánh tiên long thể, thánh tiên long hồn, thánh tiên long châu dựng dục bên trong, huyền linh tiên vân tự nhiên trường khống, thời không trường khống, năng lượng trường khống, cái này ba cái thiên phú cũng không có chuyện gì để nói. Tự nhiên, thời không, cùng với năng lượng, là tối trọng yếu. Tự nhiên là thời không. Bây giờ Diệp Cạ Ổ Ngộ đã có thể cảm giác được thời gian tồn tại. Chỉ cần cho Diệp Cạ Ổ Ngộ một ít thời gian. Diệp Cạ Ổ Ngộ là có thể nghiên cứu ra chân chân chính chính thời gian thuật, do đó trưởng khống thời gian. Gia tốc thời gian giảm tốc độ, thời gian tĩnh chỉ, thời gian đảo lưu, thời gian năng lực. Từ trước đến nay đều là cực kỳ cường đại. Đương nhiên, liền như cùng Bạch Linh Thiên Phú là thời không trường khống, mà không phải thời gian trưởng khống cùng không gian trưởng khống. Thời gian cùng không gian, cho tới nay đều là nhất thể. Thời không, là vật chất vận động phương hướng cùng tốc độ. Là cơ học, vật lý học, thiên văn học cùng triết học cơ bản khái niệm. Là hợp thành vũ trụ cơ bản khái niệm. Trưởng khống thời không, chính là trưởng khống vũ trụ. Bởi vì trụ liền đại biểu cho từ cổ chí kim, đại biểu cho thời gian tồn tại. Mà vũ liền đại biểu cho thượng hạ tứ phương, đại biểu cho không gian tồn tại. Đương nhiên, bây giờ Diệp Cạ Ổ Ngộ, khoảng cách trưởng khống thời không còn chênh lệch cực xa. Chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta là có thể mở rộng ra thời gian thuật, là có thể kết hợp không gian mở rộng ra thời không chi thuật. Không phải, kỳ thực không cần đi mở rộng. Bạch Linh sẽ hoàn thành đây hết thảy. Dù sao, thời không thêm tự nhiên, chính là ta thiết tưởng chân long tiên thuật. Nhanh chóng phân tích cuối cùng Diệp Cạ Ổ Ngộ coi trọng nhất thiên phú phía sau, Diệp Cạ Ổ Ngộ chính là đưa mắt về phía Bạch Linh phía sau thiên phú. Thánh tiên long thể, thánh tiên long hồn, thánh tiên long châu dựng dục bên trong, huyền linh tiên vân. Thánh tiên long thể cùng thánh tiên long hồn, phải là ta phía trước sở cảm nhận được gen cùng linh hồn ngọn nguồn. Thánh tiên hai chữ này, liền đại biểu cho thần thánh cùng tiên. Cái gì là thần thánh, cái gì là tiên, liền là loài người một loại thuế biến, một loại tiến hóa, chính là một loại cao cấp vô cùng sinh mệnh tồn tại. Gen phát sinh thuế biến, ta tế bào tự nhiên cũng xảy ra thuế biến. Linh hồn phát sinh thuế biến, tinh thần của ta tự nhiên cũng xảy ra thuế biến. Tế bào cùng tinh thần, đã đại biểu cho ta toàn bộ, loại này cường đại, hoàn mỹ tồn tại, chính là ta thân thể cùng linh hồn, chính là thánh tiên long thể cùng thánh tiên long hồn. Bảy làm đến phiên thánh tiên Long Châu cái thiên phú này phía sau, Diệp Cạ Ổ Ngộ ánh mắt cũng là không khỏi đông lại một cái. Bởi vì ở thánh tiên Long Châu cái thiên phú này phía sau, có một dấu móc. Dấu móc bên trong có ba chữ dựng dục bên trong. Điều này cũng làm cho đại biểu cho thánh tiên Long Châu vẫn còn ở dựng dục. Cái này để Diệp Cạ Ổ Ngộ không khỏi có chút ngạc nhiên. Hay là thánh tiên Long Châu đến cùng đại biểu cho cái gì, đến cùng có đủ có nhiều năng lực cũng liền ở chỉ một lúc. Diệp Cạ Ổ Ngộ tâm thần trầm xuống, chính là cảm giác được viên kia vẫn còn ở dựng dục bên trong, tồn tại ở Bạch Linh trong cơ thể, cũng tồn tại ở trong cơ thể mình Thánh Tiên Long Châu. Lúc này Thánh Tiên Long Châu chỉ là một điểm nhạt ánh sáng màu tím. Tương tự với Bạch Linh tiến hóa lúc xuất hiện cái loại nào nhạt ánh sáng màu tím. Tế Tế cảm giác đứng lên. Diệp Ca Ấu Ngô ở nhạt tử quang huy bên trong cảm nhận được sinh mệnh, cảm nhận được linh hồn, cũng cảm nhận được tự nhiên. Đây là tương tự với tiên thuật trả cờ dạ tồn tại, hoặc giả nói là một loại cao cấp hơn tiên thuật trả cờ dạ. Thậm chí không chỉ như vậy. Ở nơi này một điểm nhạt tử quang huy bên trong, còn có thời gian, còn có không gian. Điểm ấy nhạt tử quang huy, dường như có thể từ vạn sự trong vạn vật thu hoạch năng lượng, do đó không ngừng trưởng thành. Tuy là cái này trưởng thành rất là thong thả. Bất quá nếu là đang một mực trưởng thành, liền nhất định có thai dục hoàn thành cái kia phút chốc. Cảm nhận được điểm này phía sau, Diệp Ca Ấu Ngộ liền hiểu Thánh Tiên Long Châu đại biểu năng lực. Từ sinh mệnh, linh hồn, tự nhiên, thời gian, thậm chí là trong không gian thu được năng lượng năng lực. Đây không phải là ta tha thiết ước mơ động cơ sao? Nếu như Thánh Tiên Long Châu thành hình, ta là có thể lợi dụng Thánh Tiên Long Châu làm nguồn năng lượng để mà ngao du vũ trụ. Đây chính là tinh tế động cơ kỹ thuật, hoặc giả nói là tinh tế chiến hạm tin. Nhân loại bán ra viên tinh cầu này trọng yếu kỹ thuật. Cư nhiên tới nhanh như vậy. Đây thật là thiên mệnh ở ta đại.